Chương 1051, Khương tộc linh công. Khương Quy câu nói này, cuối cùng là đả động một điểm Khương Vân, nhưng lại cũng làm cho hắn chân mày nhíu càng chặt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Quy, mỗi chữ mỗi câu hỏi, chuyển thế phong ấn, là có ý gì? Mặc dù Khương Vân đã sớm biết, trên người mình, bởi trên trăm đạo vết thương tạo thành phong ấn là Gia Gia bỏ ra thời gian 16 năm lưu lại, nhưng là đối với Gia Gia lưu lại phong ấn mục đích, cùng cái này phong ấn lai lịch, chính mình lại là không biết chút nào. Bây giờ nghe Khương Quy lời nói, Gia Gia tại Khương tộc bên trong thân phận đặc thù, cái này mình ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là Gia Gia lưu lại phong ấn, chẳng những tên là chuyển thế phong ấn, mà lại còn có hai tầng ý tứ. Sáu bảo vệ chính mình, kia là khẳng định, có thế làm sao còn có thể là kiêng kỵ chính mình đâu? Gia Gia hội sẽ kiêng kỵ chính mình đây tuyệt đối không có khả năng, huống chi. Gia Gia trên người mình lưu lại đệ nhất đạo phong ấn thời điểm, chính mình còn tại trong tã lót, mà khi đó Gia Gia đã là văn đạo chi yêu, đạo đài cảnh cường giả. Lại như thế nào hội sẽ kiêng kỵ chính mình đâu? Nhìn thấy Khương Vân phản ứng cùng nghe được Khương Vân vấn đề, Khương Quy trong lòng lập tức thở dài ra một hơi. Biết mình nói bí mật này cuối cùng là đưa tới Khương Vân hứng thú. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn có chu tờ đắc ý cùng tự hào, bởi vì cái này đích xác là Khương tộc lớn nhất sâu nhất bí mật, đổi thành những người khác, thậm chí liền xem như Khương tộc tộc nhân, đều chưa hẳn biết được. Khương Quy cố ý háng giọng nói, đại nhân đối với tịch diệt cửu tộc hẳn là đều có sự hiểu biết nhất định. Nhưng là đại nhân chỉ sợ không biết, cửu tộc bên trong mỗi một tộc đàn đều ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Trong đó có chút bí mật, đừng nói người ngoài, thậm chí coi như các tộc chính mình tộc nhân đều vô pháp biết được. Mặc dù Khương Quy tự thuật có chu tờ dài dòng, nhưng là Khương Vân cũng có thể nhìn ra được, cái này Khương Quy đối với cửu tộc đồng dạng có không kém hì hệ ưu do, sở dĩ cũng không cắt đứt hắn. Khương Quy tiếp tục nói ra, tịch diệt cửu tộc bên trong, tịch tộc thực lực tổng hợp tối cường, nhưng là giống như luận cá nhân thực lực. Kia cũng tuyệt đối tại Khương tộc. Khương Quy câu nói này, Khương Vân lại là có chu tờ không đồng ý, mặc dù mình đối Khương tộc có cảm tình sâu đậm, nhưng là trong ảo cảnh kinh lịch, để cho mình không khó suy đoán ra, cửu tộc bên trong cá nhân thực lực tối cường, hẳn là tại hoang tộc thánh vật đại hoang ngũ phong, mỗi lần đạp vào 9 cái bậc thang. Tiểu mang ý nghĩa hoang tộc tộc nhân tu vi cảnh giới sẽ tăng lên một tầng. Đại hoang ngũ phong tổng cộng có 99 cái bậc thang, mà cổ xưa vãng kim đến, hoang tộc bên trong QNZ có 3 người thành công đăng đỉnh. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, ba người này cảnh giới, khẳng định đều đạt đến thập nhất hoang chi cảnh. Loại tồn tại này, cho dù tại cửu tộc bên trong đều hẳn là nhất cường đại. Khương Quy hiển nhiên là biết rõ Khương Vân suy nghĩ trong lòng, chấn định cười nói, hoang tộc mặc dù hoàn toàn chính xác đi ra cường giả, nhưng là những cường giả kia lại đều đã hôi phi yên diệt. Nhưng mà Khương tộc khác biệt, Khương tộc có một vị cường giả, theo Khương tộc sinh ra thời khắc, cho tới bây giờ, lại như cũ còn sống. Cái gì? Khương Vân trên mặt rốt cục có vẻ động dung, thậm chí kinh ngạc kém chút nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó hắn lại sắc mặt phát lạnh nói, Khương Quy, ngươi dám đùa ta theo Khương tộc sinh ra thơ y điếm tiểu tồn tại, một mực sống đến nay cường giả, vẹn vẹn hắn thọ nguyên trưởng đã là vô pháp đánh giá, như vậy tại như thế dài dằng dặc trong cuộc sống, hắn có thực lực tự nhiên là đồng dạng đã cường đại đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Giống như Khương tộc thật sự có dạng này một vị cường giả tồn tại, như vậy mặc kệ cái gì đạo tôn, luyện yêu sư, thậm chí cái khác tám tộc chung vào một chỗ QNZ tất cả đều không phải là người này đối thủ. Khương tộc bằng vào người này, hoàn toàn liền có thể xưng bá mảnh này thiên địa, càng không khả năng tại đối mặt thí thần điện thời điểm lựa chọn không đánh mà chạy. Bởi vậy, tại Khương Vân nghĩ đến, cái này tất nhiên là Khương Quy đang nói láo lừa gạt mình. Khương Vân trong cơn giận dữ phát tán ra khí tức, để Khương Quy lập tức cảm thấy mình mệnh hỏa tựa hồ cũng phải vì thế mà dập tắt, doa đến hắn vội vàng liên tục khoát tay nói, đại nhân mời tạm động lôi đình chi nộ. Còn xin nghe tiểu nhân đem nói cho hết. Lời Khương Vân trong mắt vẫn như cũ hiện ra hàn ý, lạnh lùng nói, ngươi phải nghĩ kỹ lại nói. Vâng vâng vâng. Khương Quy liều mạng gật đầu nói, tiểu nhân nói tuyệt đối câu câu là thật, không dám có nửa điểm hư giả chỗ. Khương tộc vị cường giả này được xưng là linh công, địa vị vô cùng siêu nhiên. Kỳ thật linh công cũng sẽ tử vong, nhưng là tử vong của hắn không vào luân hồi, đồng thời hội sẽ dùng chuyển thế trùng sinh phương thức mang theo hắn một đời trước sinh mệnh ký ức cùng tu vi, tại Khương tộc tân sinh tộc nhân bên trong một lần nữa phục sinh Khương tộc linh công, liền là thông qua dạng này không ngừng chuyển thế trùng sinh phương thức, một mực tồn tại xuống dưới. Chỉ bất quá, mỗi một lần hắn chuyển thế, trên thân thể đều sẽ hình thành một đạo phong ấn, mà hắn chuyển thế số lần càng nhiều, cái này phong ấn số lượng cũng càng nhiều. Những này phong ấn, liền được xưng là chuyển thế phong ấn, mà vị này linh công muốn thu hoạch được lúc trước hắn sở hữu thế ký ức cùng tu vi, như vậy thì nhất định phải giải khai những này phong ấn. Có thể giải khai một đạo, liền có thể thu hoạch được một phần ký ức cùng tu vi, nếu như có thể giải khai toàn bộ phong ấn, như vậy thì có thể thu được hắn theo đời thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến trước mắt sở hữu ký ức cùng tu vi. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Khương tộc bên trong còn chưa có xuất hiện qua có thể giải khai sở hữu chuyển thế phong ấn linh công. Nhưng dù cho như thế, cựu tộc bên trong người mạnh nhất, QNZ vẫn là tại Khương tộc bên trong, đây cũng chính là Khương tộc nắm giữ đặc thù lực lượng, được xưng là chuyển thế chi lực, mà có thể thu hoạch được loại này lực lượng, toàn bộ Khương tộc cũng chỉ có linh công một người. Chỉ bất quá, loại này chuyển thế chi lực cũng có thể đưa cho bất kỳ người nào khác, liền là đem tự thân chuyển thế phong ấn, chuyển rời đến người khác trên thân thể. Lúc trước tiểu nhân mới gặp đại nhân thơ ý điếm, còn tưởng rằng đại nhân liền là Khương tộc vị kia linh công, nhưng là về sau biết được không phải, lúc này mới suy đoán đại nhân cùng Khương tộc vị kia linh công chi gian tất nhiên quan hệ không ít. Tờ Khương Quy nói một hơi nhiều như vậy lời nói, sau khi nói xong, thận trọng quan sát đến Khương Vân thần sắc. Mà giờ khắc này Khương Vân, cả người đều đã ngây dại. Mặc dù hắn là gia gia nuôi dưỡng trưởng thành, mặc dù hắn thân phụ chuyển thế phong ấn, nhưng là đối với Khương tộc hết thảy, hắn biết được kỳ thật cũng không nhiều. Mà bây giờ Khương Quy nói tới đây hết thảy, mặc dù hắn rất muốn cho rằng là giả, nhưng là trực giác bén nhạy lại là nói cho hắn biết, đây là sự thực gia gia của mình Khương Vạn Lý, lại là Khương tộc đã kinh lịch không biết bao nhiêu lần chuyển thế linh công mà lại, hắn còn đem như thế quý giá chuyển thế chi lực đưa cho mình gia gia, tại đem chuyển thế chi lực cho mình về sau, hắn tu vi vẫn là đạo đại cảnh. Như vậy giống như gia gia không có đem chuyển thế phong ấn đưa cho chính mình, mà là tự hành đi từng cái giải khai những này phong ấn, cho dù không giải được toàn bộ, gia gia thực lực chi cường, khẳng định cũng là cực kỳ kinh người. Nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, lần nữa ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Khương Quý nói, cái này chuyển thế phong ấn đã như vậy quý giá, vậy tại sao ngươi lúc trước nói tại trên người của ta lưu lại phong ấn người, có thể là kiêng kỵ tại ta? Khương Quý cười khổ nói, đại nhân, chuyển thế phong ấn liền là một thanh kiếm hai lưỡi a, nó mặc dù có thể mang cho những người khác chỗ tốt cực lớn, nhưng là giống như không biết giải khai chuyển thế phong ấn phương pháp, vậy cái này phong ấn liền là chân chính phong ấn chuyển thế phong ấn, đây chính là ngưng tụ Khương tộc linh công vô số thế chồng chất lên nhau tu vi, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đủ để chấn áp thiên địa vạn vật. Kỳ thật đạo lý này vô cùng đơn giản, dùng Khương Vân đầu óc hoàn toàn có thể nghĩ tới những thứ này. Chỉ bất quá, hắn là làm cục người mê, sở dĩ giờ phút này nghe được Khương Quy giải thích, không nhịn được lần nữa sửng sốt, bởi vì gia gia của mình cũng không có nói với mình, nên như thế nào giải khai chuyển thế phong ấn.